Tình yêu ràng buộc, chương 4, góc truyện audio.com. Trận động dục này kéo dài tận 10 ngày. Ngốc như từ Tư Triết vào ngày thứ 7 cũng nhận ra rằng Quan Dực có gì đó sai sai. Một Omega bình thường sẽ chỉ duy trì kỳ động dục trong khoảng 7 ngày. Mấy ngày sau nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống. Cho đến ngày cuối cùng, cả Omega lẫn Alpha sẽ cùng khôi phục trạng thái bình thường. Từ Tư Triết đã đánh dấu Quan Dực hoàn toàn nên đương nhiên anh đã cùng Quan Dực trải qua mấy mùa động dục. Anh biết thời kỳ động dục của Quan Dực, cũng không quên dáng vẻ của cậu ta trong những ngày này. Không đúng, không chỉ là vấn đề thời gian, ngay cả biểu hiện của Quan Dực cũng rất sai. Trong thời kỳ động dục này, hành động của Từ Tư Triết rất thô bạo. Đây không phải là tình ái, chỉ là tình dục thô lỗ. Bọn họ không phải người yêu mà chỉ là hai người trưởng thành xa lạ trầm mê trong tình dục. Dẫu có như vậy nhưng cho dù Từ Tư Triết có làm đau Quan Dực, Omega nọ vẫn nương tựa vào Alpha của cậu như trước. Cậu sẽ kêu đau, sẽ khóc, sẽ run giọng xin tha. Ấy vậy mà cậu tuyệt đối không rời khỏi Từ Tư Triết nửa bước. Thậm chí ngay cả khi Alpha tạm thời bỏ ra ngoài mua dịch dinh dưỡng, cậu cũng không bằng lòng rời xa anh dù chỉ một ít. Từ Tư Triết nhìn người đang nằm trên giường, cao mày thật chặt, anh bị Quan Dực cưỡng ép khơi dậy thời kỳ động dục. Suốt mười mấy tháng nay anh không làm mấy chuyện này nên tình dục có thể dễ dàng khống chế đầu óc của anh. Hiện giờ khi đã tỉnh táo lại, ý thức được bản thân đã làm những gì, Từ Tư Triết có chút hối hận, anh không nên làm như vậy. Anh nên tỏ ra không nhìn thấy gì cả, nên mặc xác Quan Dực một mình lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Dù cho cậu ta có bị một Alpha khác mang đi, bị một Alpha khác đánh dấu, anh cũng không nên quay đầu lại. Giờ khắc này, Quan Dực cả người toàn dấu đỏ nằm trên giường anh, sắc mặt Omega có chút tái nhợt, môi thậm chí còn bị bong ra, bắp đùi hơi co quắp lại. Nơi riêng tư còn chậm rãi chảy ra một ít chất lỏng tinh sắc. Từ Tư Triết dầu dĩ mím môi một cái, sau đó dọn dẹp qua loa cho bản thân rồi cầm chìa khóa ra ngoài. Khi Quan Dực tỉnh lại thì cảm thấy cả người đau nhức. Nhất là chân, cậu thậm chí còn không thể đứng thẳng như bình thường được. Chỉ dám khom người rời khỏi giường, từng chút đi về phía phòng ngoài. Từ Tư Triết, cậu gọi, Omega có chút bất an giật giật lỗ tai, đôi mắt ráo rác nhìn khắp bốn phía, cậu gọi thêm một lần nữa. Từ Tư Triết, Quan Dực khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống, giọng ngày càng khàn đi, trong không khí vẫn còn vương mùi tín tức tấu của Alpha nhưng lại không thấy người nọ đâu. Anh đi mất rồi, giống như năm đó, nghĩ tới đây, Quan Dực bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu nỗ lực kìm nén nước mắt đang chậm rãi dâng lên trong mắt mình. Cả người không ngừng run rẩy. Cách một hồi lâu, trong phòng vang lên tiếng hít mũi. Tiếng Omega mang theo giọng mũi vang lên. Từ Tư Triết, đừng không cần em biết sai rồi. Nói xong câu đó, hai chân Quan Dực như thể mất đi sức lực. Cả người ngã quỵ xuống sàn nhà. Khi Từ Tư Triết về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy Omega trần trụi ôm đầu gối ngồi trong phòng khách. Hai mắt vô hồn nhìn về một hướng khác trong căn phòng. Trong ngực còn ôm quần áo của anh, Từ Tư Triết sửng sốt một chút, vội vã đóng cửa lại. Anh xoay người nhìn Quan Dực, đoạn hỏi, cậu đang làm gì thế? Quan Dực nghe thấy tiếng của Alpha, cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa chính, ánh mắt trống rỗng nhìn Từ Tư Triết. Sau đó thu tầm mắt lại, bắt đầu ngây người, Từ Tư Triết thấy bộ dáng của cậu ta như thế thì nhíu mày. Cảm giác quái dị dâng lên, anh lại gần Omega, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông bên chân, đứng dậy, Quan Dực giật giật cơ thể. Không làm theo, Từ Tư Triết cúi người muốn lấy quần áo mình từ lồng ngực của cậu. Nào ngờ Quan Dực như thể bị kinh sợ, thân thể đột nhiên run lên, khàn giọng nói. Đừng lấy đi, đừng lấy đồ của em. Mắt cậu đỏ lên, cả người có vẻ giống người điên. Lặp đi lặp lại những lời vừa rồi. Đừng lấy đi, Từ Tư Triết thấy vậy thì không cố lấy quần áo của mình ra nữa. Trực tiếp ôm người đang ngồi trên mặt đất lên salon. Anh nhận thấy rõ rằng người này sai sai ở đâu mất rồi. Khoan Dược, cậu bị làm sao thế? Khoan Dược không chịu ngoan ngoãn ở trong lồng ngực anh. Cậu mãnh liệt giãy giụa. Buông em ra, buông em ra. Sau đó dường như ý thức được rằng người trước mặt sẽ không buông tay nên cậu dần dần yên tĩnh lại. Từ Tư Chiết đang muốn thở ra một hơi. Lại nghe thấy Quan Dực nhẹ giọng nói cái gì đó. Cái gì, Từ Tư Chiết không nghe rõ. Vậy nên đến gần Omega hơn. Từ Tư Chiết, Omega ngây ngốc gọi, Từ Tư Chiết, cách chương.